Người chơi hung mãnh, chương 44, chia của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, hoàn thành, rốt cục nghe được hệ thống nhắc nhở âm trong lòng mọi người buông lỏng. Hai mặt nhìn nhau, nhịn không được lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Ngay cả luôn luôn không lộ vẻ gì Liễu Vô Đãi, đều thoáng dương lên khóe miệng. Đây chính là 5 người khó khăn kịch bản nhiệm vụ. Có thể miễn cưỡng hoàn thành cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là còn muốn làm được một người bất tử. Xem như từ hệ thống trong tay tìm lại một mạng. Hình Hà Sầu cười khổ nói. Lần này nhờ có các vị. Vạn Lý Phong Đao lắc đầu nói. Hình lão huynh khách khí. Vừa rồi nếu như không phải ngươi quyết định thật nhanh. Lập tức xuất thủ. Chỉ sợ ta hiện tại đã đúc thành sai lầm lớn. Vạn Lý Phong Đao nói tới. Là vừa rồi tại trên tiệc rượu, Hình Hà Sầu ném ra thanh đồng trường kích cứu Hồng Nương cử động. Hệ thống nhiệm vụ chỉ yêu cầu tất cả mọi người sống sót qua 7 ngày. Cũng không có yêu cầu nhiệm vụ tiểu đội đánh giết Sơn Tiêu. Nếu như Hình Hà Sầu lúc ấy không có xuất thủ cứu người, Vạn Lý Phong Đao rất có thể ra ngoài tự vệ mục đích mà do dự. Chờ mắt nhìn xem người vô tội chết đi. 10 năm mài 1 năm. Xương lưỡi đao chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân. Ai có bất bình sự tình. Thật vất vả bị sát chàng trò chơi chọn chúng. Có thể tránh thoát tuyệt vọng buồn tẻ hiện thực trói buộc. Có được đệ nhị nhân sinh. Nếu như lại lo trước lo sau. Sợ đầu sợ đuôi. Kia còn làm cái gì kiếm khách. Nói chuyện gì hiệp nghĩa. Kỳ thật ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi. Hình Hà Sầu nhìn xem Vạn Lý Phong Đao trong mắt thành khẩn lòng biết ơn. Trầm mặc một lát, thản nhiên nói, thành như các vị sở liệu, ta lệ thuộc vào an toàn bộ đặc thù cục quản lý hành chính ngoại cần bộ môn. Đúng là chính phủ người. Từ khi 7 tháng trước sát chàng trò chơi lần nữa mở ra đến nay, chính phủ đã đầu nhập vào lượng lớn nhân lực vật lực tài lực. Đem phân tích, phá giải. Lợi dụng sát chàng trò chơi, xác định là tương lai dài rằng giặc thời kỳ toàn bộ cơ quan quốc gia trọng yếu nhất chiến lược phương hướng một trong. Mà đặc sự cục làm ứng đối sát chàng trò chơi tuyến đầu bộ môn. Đứng mũi chịu sào đất gánh vác trách nhiệm, chúng ta làm công việc, không chỉ có là vì thế giới hiện thực nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn. Cũng là vì quốc gia hưng suy quật khởi, địa cầu bá quyền cạnh tranh. Chính là đến nhân loại giống loài sinh tử tồn vong. Cùng là một người chơi. Ta cũng có thể lý giải thân có siêu phàm năng lực mang đến vui sướng cùng sợ hãi. Là buồn tẻ nhân sinh phát sinh thuế biến mà vui sướng. Là chưa biết tiền đồ cùng thất phu hoài bích mà sợ hãi. Nhưng, ta hy vọng các vị có thể đối với chúng ta chính phủ bộ môn ôm lấy một điểm càng nhiều tín nhiệm. Dứt lời. Hình Hà Sầu cho mấy người khác phát đi hảo hữu xin kết nối. Cũng móc ra mấy chương sắt thép tính chất cỡ nhỏ danh thiếp. Đưa cho những người khác. Danh thiếp bên trên trống rỗng. Chỉ in một nhóm số điện thoại. Cùng một nhóm web page địa chỉ. Đây là đặc sự cục phương thức liên lạc. Mặc kệ là muốn gia nhập đặc sự cục. Vẫn là nghĩ thẩm tra một chút sát chàng trong trò chơi màn. Hay là biết được một chút kinh khủng tai hại nội tình. Các vị tùy thời đều có thể liên lạc chúng ta. Hình Hà Sầu vạn phần thành khẩn nói. Mời các vị tin tưởng. Cường đại tổ quốc vĩnh viễn là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Vạn Lý Phong Đao trầm mặc không nói gì đất thu hồi miếng sắt. Hậu chi hậu giác liếc nhìn bốn phía. Nhíu mày hỏi. Hở, tiểu Lý đâu? Ta ở chỗ này đây. Lý Ngang từ vương quan đạo nhân trong kiệu chui ra. Một mặt tiếc nuối nói. Vương quan không phải từ một gọi là Xích Đỗ Tử Phương sĩ nơi đó. Đạt được luyện đan chi pháp cùng đạo môn chân truyền sao. Ta liền nghĩ lục soát bản bí tịch ra. Đáng tiếc cái gì cũng không lục soát. Mặc dù tiếc nuối nhưng cũng có thể lý giải. Vương quan cũng không giống như loại kia sẽ mang theo đạo môn tâm pháp chạy loạn khắp nơi yêu quái. Mà lại hệ thống sẽ không cho ra quá nhiều lợi dụng sơ hở biện pháp. Cao hồi báo điều kiện tiên quyết là cao phong hiểm. Không thể sờ đến thưởng Lý Ngang có chút khó chịu. Trực tiếp chạy đến Sơn Tiêu trên thi thể. Quơ chiến phủ hô nói. truyền tống thời gian không đợi người. Chúng ta tốt nhất nhanh lên đem Sơn Tiêu phân thây. Siêu phàm sinh mệnh thi khối cũng là có thể bán lấy tiền. Có Nghiêm Cẩn khoa học tố dưỡng Lý Ngang, đã sớm thay đổi biện pháp khảo nghiệm qua sát chàng trò chơi thương thành hệ thống. Siêu phàm sinh mệnh thi thể trước hết cất vào thanh vật phẩm mới có thể bán cho thương thành hệ thống hối đoái trò chơi tiền tệ. Nhưng là nếu như thi thể thể tích quá lớn, thì không thể bị coi là một cái chỉnh thể chứa vào ba lô cột bên trong. Nhất định phải giống Hắc Ám Đại Pháp Sư như thế trước chia cắt thành tay chân thân thể loại hình khối khối, mới có thể chứa vào ba lô cột bên trong. Tại hình hà sầu bọn người trong mắt, cả người là máu, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đang dùng nhện chảo thuần thục phân thây Lý Ngang, cực kỳ giống phim ảnh TV kịch bên trong bệnh trạng liên hoàn sát thủ. Hình hà sầu tăng hắng một cái. Lý huynh đệ, quả nhiên hào sảng, nếu như ngươi không ngại, để cho ta tới đi, ta động tác có thể nhanh lên. Được a, Lý Ngang nhẹ gật đầu, lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem hình hà sầu từ ba lô cột bên trong móc ra một cái màu đỏ tím khí cầu đồng dạng đồ vật. Đối miệng thổi mấy lần đem khí cầu thổi trướng về sau, đem nó ném về phía Sơn Tiêu thi thể khổng lồ. Phanh, khí cầu theo tiếng bạo tạc, màu đỏ tím màng mỏng chăm chú bao trùm tại Sơn Tiêu thi thể bên trên. Không hề đứt đoạn thu nhỏ nắm chặt, cuối cùng đem như ngọn núi cao lớn Sơn Tiêu đè ép thành một cỗ tiểu hào toa hình xe lớn như vậy. Siêu phàm sinh vật thân thể bộ kiện, tại hệ thống thương thành nơi đó chỉ có thể bán cái giá rẻ. Nếu như các vị tin được ta, ta sẽ ở nhiệm vụ kết thúc sau dựa theo viện khoa học đối Sơn Tiêu thi thể cho ra giá trị ước định. Tương đương thành trò chơi tiền tệ hoặc là tiền thật, đều phân cho các vị. Hình hà sầu nhìn đám người một chút, vừa cười vừa nói, dựa theo thường ngày lệ cũ, như thế một đầu yêu thú thi thể, ngũ đẳng điểm xuống tới, mỗi bản có thể được đến 300 điểm trò chơi tiền tệ, hay là 300 vạn nhân dân tệ. Trò chơi tiền tệ có thể thông qua trò chơi hảo hữu trực tiếp chuyển khoản, mà tiền mặt thanh toán thì hơi phiền toái một chút. Đặc sự cục nhân viên công tác sẽ đem chứa tiền mặt bao khỏa phóng tới địa điểm chỉ định. Từ chính các ngươi đi lấy. Ta lấy nhân cách cam đoan, toàn bộ quá trình không có giám sát, bắt khâu. Đặc sự cục đối với thủ tự hiền lành người chơi luôn luôn khai thác đối xử tử tế chiêu an chính sách. Nhiều, nhiều ít, luôn luôn nghèo đã quen. Lý Ngang hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghe rõ hình sông tiếp xuống đang nói cái gì. Coi như hắn đã sớm suy đoán siêu phàm sinh vật đối với chính phủ giá trị cực cao. Rốt cuộc tiền mặt tùy thời đều có thể ấn, mà siêu phàm sinh vật hàng mẫu thì không phải vậy tùy chỗ đều có. Nhưng khi Lý Ngang nghe được cái này lấy 100 vạn, là phụ tố tiền mặt mức, vẫn là không nhịn được kích động. 300 vạn A, 300 vạn A. Cái này muốn hắn cho nhà hàng xóm tiểu thí hài trên nhiều ít tiết ra giáo khóa mới có thể kiếm trở về. Nhiều tiền như vậy, về sau một bữa cơm có thể mua 2 bát bánh đúc đậu. Một phần ăn, một phần ngược lại, sấm dậy đất bằng đột nhiên mà giàu. Lý Ngang trong lòng kích động bành trướng. Đột nhiên vang lên vừa rồi trong đình viện nhiều như vậy yêu ma, đều bị Sai Thúy Kiều cái này lệ quỷ ăn hết sạch. Cây sao nhiều thi thể, có thể bán bao nhiêu tiền a? Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lòng đang rỉ máu, Lý Ngang nhịn xuống nước mắt, nhìn xem hình hà sầu bọn người ở tại trao đổi như thế nào phân chia Sơn Tiêu lưu lại từ kim Phật bát, cùng thiếu một khối kim cương hàng ma sử. Cái này 2 kiện trang bị bên trong, không thể nghi ngờ là có thể ngưng tụ linh khí, xúc tiến tu hành từ kim Phật bát giá trị cao hơn. Đang thương thảo qua đi, hình hà sầu đại biểu đặc sự cục lấy mỗi người 400 điểm thương thành tiền tệ mua từ kim Phật bát, lấy mỗi người 200 điểm thương thành tiền tệ mua kim cương hàng ma sử. Cách chương